Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 844, cái này còn là người sao? Đúng vậy, a đội trưởng, gia hỏa này, một phát súng lấy mạng, quả thực cũng là thần thương thủ a, mà lại ngươi nhìn, một hồi này chết ba cái, khiến còn lại người đều là nhịn không được nuốt nước bọt. Lúc này Bạch Vân Tinh đắc chí nói ra, nhìn đến a, đây mới thực sự là cao thủ, người này là em rể ta, cho nên về sau các ngươi không cho phép lười biếng, nếu như không lười biếng lời nói ta tìm hắn đến huấn luyện các ngươi. Thật đội trưởng, đúng vậy a đội trưởng, nếu như có thể tìm dạng này người đến huấn luyện chúng ta, vậy thì thật là quá tốt, bớt nói nhảm. Bây giờ đang ở chiến đấu, đại gia ngươi, đều trò chuyện giết thì giờ. Bạch Vân Tinh đột nhiên nhắc nhở, theo Bạch Vân Tinh nhắc nhở, khiến hắn đội viên đều là vì thế mà kinh ngạc. Lúc này hắn đội viên nhìn nhau cười một tiếng, không biết vì sao, lần này hành trình nhiệm vụ, bọn họ cảm giác có một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Bành, sau đó, lại là một tiếng súng vang. Chỉ gặp lại có một tên lính đánh thuê ngã xuống đất. Bây giờ chỉ còn lại có một tên, khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, không hổ là thương thần kỹ năng, quả nhiên lợi hại. Hắn cảm giác mình mỗi một lần nổ súng thời điểm đều có thể rõ ràng đối phương phương vị, nhược điểm chờ một chút. Đây chính là một tên thương thần nắm giữ quân sự tố dưỡng. Thân thể là một cái thương thần. Bọn họ đem về rõ ràng cảm giác cái này bốn phía có vật gì. Đến thương thần một bước này, bọn họ cơ hồ đều là bằng vào vốn có thể nổ súng, không lại nhắm chuẩn xạ kích. Hạ Minh nhìn xem cái này người cuối cùng, nhưng mà người này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, thầm mắng một tiếng, sao sao, uy, đúng lúc này, không biết Hạ Minh lúc nào chạy đến cái này thân người về sau. Lúc này Hạ Minh đã cười ha hả nhìn trước mắt người nước ngoài này. Người nước ngoài này đột nhiên quay đầu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, sau đó người ngoại quốc định nâng súng bắn giết Hạ Minh thế nhưng là ngay một khắc này. Hạ Minh thì là cầm thương. Chỉ người nước ngoài này, từ tốn nói, không muốn chết, để súng xuống, Hạ Minh cũng hiểu tiếng Anh, nói cũng là tiếng Anh, người nước ngoài này sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hắn biết, hôm nay chính mình cắm, bắt đến, lúc này Bạch Vân Tinh bọn họ cũng là nhanh chóng chạy tới. Sau đó Bạch Vân Tinh ở cái này ngoại quốc lão trên thân tìm tòi một chút. Đem người nước ngoài này trên thân đồ, vật toàn bộ đều tìm tòi một chút. Mấy người các ngươi đi tìm tòi một chút hắn thi thể. Không có bù một thương, là đội trưởng, sau đó mấy người này hướng về mấy cái kia thi thể đi qua. Lúc này Hạ Minh thì là cười nhạt nói. Nói đi, đồ, vật ở hâu bên trong. Hừ, người này lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này Hạ Minh cười ha ha nói, người này miệng vẫn rất cứng rắn. Đó là đương nhiên, bọn họ thế nhưng là lính đánh thuê, đoán chừng cũng sớm đã đem sinh tử buông ra. Bạch Vân Tinh cũng là ngưng tiếng nói, bọn họ tự nhiên biết, những người này giống như là con hổ kia, một có cơ hội, liền sẽ giết chết ngươi. Những người này đều là kẻ địch đáng sợ, cho nên không thể cho bọn họ một điểm đường sống, nhất định phải nghĩ biện pháp cậy mở miệng hắn. Không phải vậy lời nói, đồ, vật không biết ở đâu, một khi di chuyển đi, đem về rất phiền phức. Hạ Minh ngẫm lại, cười cười nói, con người của ta có cái tật xấu, chuyên trị các loại không phục, riêng là loại này mạnh miệng, ta thích nhất. Hạ Minh cười ha hả nhìn về phía người nước ngoài này. Nhưng mà người nước ngoài này sắc mặt hơi đổi một chút. Nhịn không được nói, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, chờ một chút ngươi liền biết. Sau đó Hạ Minh đưa tay đưa đến trong túi. sau đó móc ra một bao ngân châm. Theo cái này thù lao châm xuất hiện, Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy sắc mặt này khó coi người ngoại quốc. Hạ Minh băng lạnh ánh mắt để người nước ngoài này sắc mặt khó coi. Sau một khắc, Hạ Minh tay run một cái. Sau đó cái này ngân châm chính là cắm tại người nước ngoài này trên thân. Khiến người ngoại quốc kinh hô một tiếng. Thế nhưng là đồng thời không có chuyện gì. Người ngoại quốc tranh thủ thời gian hướng về trên người mình nhìn một chút. Sau đó lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi lập tức thả ta rời đi. Nếu không chờ ta đồng bạn đến, các ngươi hết thảy đều phải chết. Đồng bạn, tốt, bọn họ chỉ cần dám đến, ta thì dám diệt bọn họ. Ta ước gì bọn họ đến đây. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là ngay sau đó, người nước ngoài này biến sắc. Sau đó gương mặt kia trở nên bắt đầu vặn vẹo, dường như tiếp nhận rất lớn thống khổ. Cái thanh này Bạch Vân Tinh đều là cho giật mình. Ta thao, em rể, ngươi làm gì vậy? Cho hắn đâm hai châm. Hạ Minh cười ha hả nói. Ta là một tên đông y. Ngươi cần phải trước đó hiểu rõ qua đi. Làm Bạch Vân Tinh nghe được đông y hai cái này chữ. Lúc đó đợi, vội vàng gật đầu. Sau đó phù phù một tiếng. Người nước ngoài này hung hăng ném đổ vào cái này trên mặt đất. Rên thống khổ lên, khiến Bạch Vân Tinh nhìn về sau, đều là loáng thoáng có chút tê cả da đầu. Tuy nhiên hắn biết người nước ngoài này tiếp nhận to như vậy thống khổ. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại tiếp nhận lớn như vậy thống khổ. Từ đó khiến Bạch Vân Tinh đối đông y hình thành một loại e ngại. Cái này đại gia ngươi, thật sự là giết người ở vô hình a. Những người này mới là thực nghiêu bức a. Cái này tra tấn ngươi đều không mang theo chính mình động thủ, tùy tiện cho ngươi đâm hai châm liền để ngươi chết đi lửa tới. Quả nhiên y sinh hay là không nên đắc tội tốt a. Người nước ngoài này tê tâm liệt phế kêu thảm, cái kia thống khổ bộ dáng hận không thể lập tức tự sát. Nhưng là hắn muốn tự sát, hắn lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có tự sát năng lực. Để hắn hoảng sợ là chính mình thì liền muốn cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Ta nói, 2 phút đồng hồ về sau, cái này ngoại quốc lão lại cũng không chịu nổi. Rốt cục mở miệng, Hạ Minh lúc này mới cười ha hả nói ra. Đã sớm nói chẳng phải hết sao? Làm gì còn phải thụ loại khổ này? Hạ Minh đem ngân châm lấy xuống, sau đó lại điểm 2 lần. Cái này ngoại quốc lão mới từng ngụm thở hổn hển. Thân này lên đều là ra một thân mồ hôi nóng. Vừa mới cái loại cảm giác này, thật sự là quá thống khổ. Loại đau khổ này, để hắn thậm chí đều có chút sợ hãi. Nếu như là quân đội những cái kia bức cung thủ đoạn, hắn ngược lại là có thể bị qua đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, làm Hạ Minh cho hắn đâm 2 lần thời điểm, hắn cảm giác mình trên người có 10 triệu con kiến đang cắn hắn đồng dạng. Loại đau khổ này, loại kia sợ hãi, để hắn hận không thể lập tức tự sát. Nhưng là, hắn liền tự sát năng lực đều không có, khiến hắn triệt để ngốc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng Hạ Minh thỉnh cầu. Liền hắn loại này lính đánh thuê đều không thể thừa nhận ở. Có thể nghĩ, loại thống khổ này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Nói đi, đồ, vật ở đâu? Các ngươi còn có bao nhiêu người? Những người kia đều đi chỗ nào? Lúc này Hạ Minh tiếp tục nói. Há, ta quên, ta chỉ cấp ngươi 1 lần trả lời cơ hội. Ngươi muốn là trả lời không đúng, ngượng ngùng như vậy. Ta chỉ có thể tiếp tục cho ngươi đâm 2 lần. Ngươi yên tâm, sẽ không chết. Nhưng là biết một thằng thống khổ như vậy đi xuống. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.